Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1220. Bị bắt. Buổi trưa. Ngoài khơi. Trong một du thuyền, một người trung niên đang ngồi trên ghế, tóc gã rất dài, trong tay nâng lơ rượu, biểu tình có chút nhàn nhã. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Người trung niên đưa tay tiếp. Ừ. Đầu kia truyền tới một giọng nam gấp gáp. Lục ra. Người trung niên không nhanh không chậm nói. Chuyện tình làm thế nào? Người nọ thấp thỏm nói. Làm rồi, để cho Trương Long Nguyên trốn thoát. Nếu như đồng học Bân bọn họ ở đây thì có thể nghe ra cái âm thanh thấp thỏm bất an trong điện thoại chính là người gọi điện thoại đe dọa bọn họ. Chạy. Sao chạy? Lúc đầu đã kẹp được bọn họ, nhưng bọn họ đột nhiên lái xe đụng xe chúng ta, kết quả tiểu hổ bọn họ sợ tránh ra, xe cũng bị lật. Ồ, còn có loại sự tình này. Trương Long Nguyên can đảm không nhỏ. Lái xe hình như không phải cô ấy, là người thanh niên, nam, chưa thấy qua. Vệ sĩ à? Ha ha, rất thú vị. Lục gia, ngài xem tiếp theo. Bọn họ có 3 vệ sĩ phải không? Ừ, còn có 2 chị em sinh đôi. Hiện tại người đang ở đâu, đã điều tra xong chưa? Tôi tra được rồi, tại một khu thương nghiệp, tôi có phải là dẫn người đi qua? Dùng phương pháp khác, đừng quá phô trương, chúng ta cũng phải chừa chút mặt mũi cho cấp trên đúng không? Ngài nói chính là, tự nhìn mà làm, đã phái người giám sát. Ừ, bọn họ phải đi ra ăn làm việc. Trương Long Nguyên này chúng ta đã định rồi, không cần gấp, ổn định một chút. Được, chúng tôi rõ ràng lục ra. Ừ, đi làm đi. Buổi chiều, phố thương nghiệp, khách sạn trong phòng. Đã qua 40 phút hơn, nhưng Trầm Tiểu Mỹ vẫn chưa trở về. Đồng học Bân bên này tuy rằng chảy máu không nhiều lắm, nhưng nếu không cầm máu cũng rất phiền phức. Tiểu Mỹ đi ra ngoài đã bao lâu? Đã 40 phút, Trương Tổng. Bên này có tiệm thuốc không? Xung quanh hẳn là có. Bất quá tôi cũng không rõ ràng. Tôi liên hệ hỏi thử một chút, nhìn xem cô ấy đi nơi nào mua. Trầm Tiểu Diễm gọi một cú điện thoại, tít tít tít. Tít tít tít, điện thoại không thông, bên kia không ai tiếp. Không nghe được. Sau vài phút, Trầm Tiểu Diễm gọi lại một lần, nhưng lần này đã tắt điện thoại. Trầm Tiểu Diễm không khỏi biến sắc. Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện. Trương Long Nguyên chau mày, nói. Có phải là điện thoại di động hết pin không? Trầm Tiểu Diễm lo lắng nói. Trương Tổng, chúng tôi đều là người chuyên nghiệp, lúc làm nhiệm vụ trừ phi trong hoàn cảnh cần thiết, bằng không một ngày 24 tiếng đồng hồ đều phải để điện thoại di động trong trạng thái mở, Tiểu Mỹ cũng không phải đi làm cách khác. Chỉ là mua thuốc mà thôi, hiện tại điện thoại di động không liên lạc được, khẳng định đã xảy ra chuyện. Dù sao cũng là chị em ruột, Trầm Tiểu Diễm đương nhiên không có biện pháp bình tĩnh, biểu tình trở nên rất khó coi, cực kỳ lo lắng. Trương Long Nguyên nhìn cô ấy. Chúng ta đi tìm cô ấy. Không được, không thể đi. Trầm Tiểu Diễm vẫn cưỡng chế kích động đi tìm em gái. Vì sao? Thân thủ của em gái tôi biết trên người còn mang theo súng. Dưới tình hình chung năm ba người cũng không phải đối thủ của cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện. Đối phương rất có thể là hơn 10 người thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa khẳng định có vũ khí. Nhiều người như vậy, chúng ta đi cũng vô dụng. Trầm Tiểu Diễm phân tích. Trương Long Nguyên hí mắt. Vậy cũng không thể chờ. Trầm Tiểu Diễm hít sâu. Để cho tôi suy nghĩ, để cho tôi suy nghĩ. Đồng học Bân sắc mặt cũng không được tốt. Trầm Tiểu Mỹ đi mua thuốc vì mình. Nếu như cô ấy có chuyện không hay xảy ra, đồng học Bân trong lòng cũng không yên ổn được. Đột nhiên. Xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên. Trương Long Nguyên vừa nhìn dãy số là của bọn họ. Trầm Tiểu Diễm và đồng học Bân đều nhìn qua. Trương Long Nguyên tiếp. À lộ. Ha ha, Trương Tổng có một tin tức không tốt có thể muốn nói cho cô. Điện thoại vẫn là người nam kia, âm thanh nghe ra được.